Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên gật đầu, có những việc đã là quá khứ, cô không nhất thiết phải nói ra. Hoài niệm quá khứ có tác dụng gì? Nếu anh thực sự là người đó thì sao? Là giấc mộng thời thiếu nữ của cô thì sao? Điều không quan trọng nữa, chỉ bởi vì người đàn ông cô yêu đang ở nhà đợi cô. Anh ấy tên là Kính Thiên Minh. Diệp Hàm Huyên có chút khẩn trương, đây là hy vọng cuối cùng của mọi người, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cạch. Cánh cửa kim loại từ từ mở ra, bên trong là một màn đêm tăm tối. Diệp Hàm Huyên khẽ thở vào, thật may cô đoán đúng rồi. 22-9-20XX có ý nghĩa là gì? Kính Thiên Minh nhăn mặt hỏi. Là ngày đầu tiên tôi và Vũ Minh Hạo gặp gỡ. Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu cười nói, chả trách trước khi mất anh ấy lại kể chuyện xưa cho cô nghe, thì ra là ám chỉ mật mã của cánh cửa này. Anh cũng thật đủ ác, giả sử cô không nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau thì sẽ chôn xác ở nơi này à. Ngồi yên, tôi bế em đi. Kính Thiên Minh chậm rãi nhả từng chữ, không giận mà uy. Toàn thân anh tỏa ra loại khí tức cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm, khiến cho mọi người phải cúi đầu xưng thần trước anh. Sao tôi ngửi thấy có mùi giấm chua quanh đây? Thiên Ưng dường như chị hận mạng mình quá dài, thổi thêm chút gió cho lửa lên. Chợt một đạo ánh mắt tà khí bắn về phía Thiên Ưng. Anh ta chỉ muốn pha trò cho lão đại thêm vui, lão đại vui sẽ không phạt anh ta nữa. Tại sao lão đại lại nhìn anh ta âu yếm như vậy nhỉ? Vì thế, Thiên Ưng rút ra chân lý sống cao cả của đời mình. Đàn ông khi yêu thường rất khó hiểu, như ngày đến tháng của phụ nữ vậy. Đừng quan tâm, em mệt thì ngủ đi, tôi sẽ đưa em an toàn trở về. Bên tai Diệp Hàm Huyên vang lên tiếng thầm thì của anh, như một liều thuốc an thần, khiến mọi tầng phòng bị của cô sụp đổ. Cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng ầm ầm rung chuyển của đất đá. Cô còn mơ hồ nghe thấy ai đó nói cái gì mà bao giờ em mới nhớ ra anh, bao giờ em yêu anh. Chỉ là cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, Diệp Hàm Huyên chậm rãi nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Lão đại, máy bay đã cất cánh được 15 phút, thuộc hạ đã cho người xử lý hết đám li mộ đó, tiếp theo phải làm gì? Gọi điện báo cho người Mạc gia, Mạc Tu Nghiêu sẽ tự tới cửa thăm. Lui ra đi, mỗi đêm sẽ có 5 mỹ nhân đến hầu hạ cậu. Bắt đầu luôn từ đêm nay đi. Thiên Ưng run rẩy bước ra khỏi phòng, trong lòng phỉ nhổ, lão đại à, tâm ngài bớt đen đi có được không? Ngài không sợ gặp quả báo à? Lão tử phi chỉ vì một câu ăn giấm chua đó mà tăng lên thành 5 người rồi. Kính Thiên Minh trong phòng VIP trên máy bay đời mới nhất của Thiên gia, đương nhiên nghe không thấy những lời kia. Anh ôn nhu vén sợi tóc mai trên trán cô sang một bên. Tại sao khi ngủ lại đáng yêu như chú mèo con thế này? Chết tiệt, em tốt nhất đừng cựa quậy, không thì tự lãnh hậu quả. Kính Thiên Minh ngồi lẩm bẩm một mình, tiện tay vứt thứ mặt nạ vướng víu trên mặt xuống. Khuôn mặt yêu nghiệt dần hiện ra, tình xảo đến nỗi khiến người ta phải hô hấp đình trệ. Một đôi mắt đen nhuốm chút dục vọng, khóe môi khẽ nhếch, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần mà không phải thần. Tần Cảnh Giật chết tiệt này làm cái loại mặt nạ quái quỷ gì thế này? Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, Diệp Hàm Huyên mơ màng, mắt nhắm mắt mở, bàn chân cô chuyển đến cảm giác buồn buồn, sướng sướng. Gối kê chân thật dễ chịu, mềm mại như bông vậy. Diệp Hàm Huyên tiếp tục cảm thán, nghịch ngợm đá vài phát. Chợt, cô lại nhận ra có gì đó sai sai. Cô bật người ngồi thẳng dậy thì thấy khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc của tên chồng ngốc. Anh, sao anh lại ở đây? Đây là... Diệp Hàm Huyên hỏi, kỳ thực, trong lòng cô đã có đáp án, cô đã về nhà rồi. Kính Thiên Minh cũng ngồi dậy, xoa xoa cái mông, có chút tủi thân nói. Lần sau, vợ đá cẩn thận nhé, cái mông của chồng thì không sao, đá vào chỗ khác sẽ hỏng mất.